Đan Thần, chương 139, treo giải thưởng đầu người, góc truyện audio.com, biết rõ mấy gia hỏa bọn hắn, nhưng chưa quen thuộc, bởi vì mấy cái bọn hắn căn bản không nhập lưu, là tiểu bang phái phía Nam Vân Ca Thành. Nguyên lai thành Nam rất rối loạn, có 20 mấy tiểu bang phái, bọn hắn tổng cộng có 10 mấy người kết nghĩa, cuối cùng chỉ còn lại có 3 người bọn họ. 3 người này ngược lại là đứng vững vàng ở Nam Thành, trước kia không có tiếp xúc qua bọn họ, thật sự là mặt trời mọc lên từ phía Tây. Bàn Tử lập tức nói thân phận mấy người này cho Trình Cung nghe, đồng thời không cách nào nghĩ ra mấy tên này lại dám chặn đường giết bọn hắn. Nhưng vào lúc này, bên hông sắc quỷ phát ra thanh âm rất mãnh liệt, đây là có chuyện khẩn cấp mới có, hắn lập tức dẫn Vân Cáp xuống. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên nghe được một hồi thanh âm ầm ầm, mọi người lập tức tập trung tư tưởng nhìn phía trước. Chẳng lẽ là viện quân của bọn hắn? Giờ phút này là anh hùng đã ngăn ở trước người Trình Cung, trong tay cầm liệt nhật kiếm cực lớn, một thân chiến ý. Là người một nhà, giờ phút này tinh thần lực của Trình Cung hoàn toàn phát ra, rất xa đã biết rõ người đến là Huyết Chiến, một người trước nhất vậy mà ăn mặc giống như Trình Trảm, phó tiên phong của Huyết Chiến, trong lòng biết rõ, xem ra là xảy ra chuyện lớn. Nếu không ra ra sẽ không vận dụng Huyết Chiến, càng không để cho phó tiên phong xuất động. Phải biết rằng Huyết Chiến tổng cộng chỉ có 5 tên phó tiên phong, trong đó còn có 3 người trường kỳ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, có thể vận dụng kỳ thật chỉ có 2 người. Đại thiếu thật sự đã xảy ra chuyện, sắc quỷ xem qua tin tức bên trên Vân Cáp lập tức khống chế thanh âm nói cho Trình Cung bên, trầm giọng nói. Lần này quả thực cuồng phong mã bang điên rồi, vậy mà bọn hắn bỏ ra 10 triệu lượng hoàng kim, một viên đan dược địa cấp siêu phẩm, 5 viên đan dược địa cấp thượng phẩm, 2 thanh nguyên khí cấp 10 công khai treo thưởng, bất luận kẻ nào chỉ cần cầm đầu của ngươi đưa đến cuồng phong mã bang là có thể đạt được những vật này, hiện tại tin tức này đã truyền khắp Nam Chiêm Bộ Châu. 10 triệu lượng hoàng kim, suốt 100 triệu lượng bạch ngân. Nếu như không phải gặp được phá gia chi tử như Trình Cung, đủ cho ngươi vinh hoa phú quý như đế vương cả đời. Một viên đan dược địa cấp siêu phẩm, 5 viên đan dược địa cấp thượng phẩm, 2 thanh nguyên khí cấp 10, đủ để cho rất nhiều người động tâm, thậm chí sẽ làm cho siêu phàm kỳ cao cao tại thượng động tâm. Có bị bệnh không? Túy Miêu nghe xong nguyên khí cơ hồ bạo đi từ kim bàn long thương trong tay phát ra thương minh. Bọn hắn là mã tặc, nếu như âm thầm còn không nói, cũng dám công nhiên làm loại chuyện này, miệng nó quả thực muốn chết. Móa, đầu mấy người các ngươi bị cửa kẹp hay sao mà dám đi làm loại chuyện này? Tuy bọn hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng giờ phút này nghe vậy cũng rất tức giận, Bàn Tử đi qua trực tiếp giẫm trên tay Hàn Lục nói. A Hát, phải, vâng, đại thiếu, đổ thần tha mạng A Hát. Đừng giết ta, về sau bang hội ta là của các ngươi, ta còn biết có người đang muốn đối phó các vị, bọn hắn lợi hại gấp trăm lần so với chúng ta, bọn họ là sát thủ, đại thiếu ngươi đừng giết ta, ta cái gì cũng nói. Hàn Lục đau đến kêu to, hắn cũng không phải là anh hùng hào hán gì, càng không có cốt khí cứng ngạnh gì. Lúc này, đội kỵ mã từ Vân Ca Thành cũng đã chạy đến, người cầm đầu tuổi nhỏ hơn Trình Trảm. Góc truyện audio.com, một chút nhưng ánh mắt khí chất cơ hồ đồng dạng. Huyết Chiến kỳ phó tiên phong Trình Lập phụng mệnh đến đây tiếp đại thiếu lập tức trở về thành. Trình Lập nói xong nhìn lướt qua những người trên mặt đất còn có những ám khí tên nỏ kia trong ánh mắt hiện lên một tia xem thường, dùng loại vật này còn muốn tiến hành chặn giết bản thân đã nói lên nhóm người này bất nhập lưu. Chẳng qua là khi ánh mắt nhìn Nam Bá Thiên tại lão tứ, Hàn Lục thoáng có chút giật mình. Cùng Trình Trảm bất đồng, Trình Lập này rất cuồng, rất ngạo, nhưng Huyết Chiến kỳ là gia gia quản lý, bây giờ Trình Cung còn không muốn nhúng tay. Chỉ là hôm nay đột nhiên bị chặn giết, hắn cảm giác được có chút giờ khóc giờ cười, nhưng bây giờ có thể minh bạch những người này muốn xuất kỳ bất ý. Dù sao sau khi mình trở về không có Trình Trảm đi theo, bên người đã không có thị vệ cường đại, hơn nữa lần này vẫn là tham gia trận đấu tứ đại tài tử, khó được cơ hội ra khỏi thành. Nếu như mình thật là một thiếu gia ăn chơi, những người này đột nhiên chặn giết ngược lại cũng không phải là không có khả năng thành công. Hơn nữa trong phạm vi tinh thần lực của Trình Cung bao trùm, cách nơi này 600 mét có một địa phương hơi bí ẩn, có 3 con trung đẳng bảo mã, hiển nhiên những người này ý định giết mình xong sẽ lập tức ly khai. Phái thủ hạ ngăn đám người từ Tứ Bảo Sơn Trang đi ra lại thu thập nơi này thoáng một phát, các ngươi mang 3 tên này về. Trình Cung nói xong, đám người sát quỷ cũng đều lên ngựa rời khỏi đây. Các ngươi lưu lại, Trình Lập chỉ mấy người phía sau. Ta bảo ngươi lưu lại thu thập tàn cuộc mang người về, những người khác trở về cùng ta, đây là mệnh lệnh. Trình Cung nói xong trực tiếp thúc ngựa ly khai, đám người Bàn Tử lập tức đuổi kịp. Trình Lập giống như nhận lấy vũ nhục nhưng mà hắn muốn nói cái gì thì Trình Cung đã ly khai, hắn là cô nhi Trình Tiếu Thiên thu dưỡng từ nhỏ. Cho dù ở trong đám cô nhi kia hắn cũng là kiệt xuất nhất, càng có được thiên phú tu luyện không giống bình thường, cũng là huyết chiến kỳ phó tiên phong trẻ tuổi nhất. Ở thời điểm nào, hắn đều là xông lên trước nhất, chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, mười mấy tuổi bắt đầu lĩnh người chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, 20 tuổi đã bước vào siêu phàm cảnh giới. Trong mắt hắn đừng nói là thiếu gia ăn chơi phá gia chi tử, cho dù những cái gọi là thiên chi kiêu tử kia, hoàng gia đệ tử, hạch tâm các đại môn phái, chân truyền đệ tử cũng đều là bình thường. Nếu như hắn có thể bạo lộ lực lượng của mình, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Cho nên hắn rất cao ngạo, làm bạn với hắn chỉ có vinh dự, coi như là Trình lão gia tử cũng khen hắn là lưỡi dao sắc bén nhất, bây giờ lại bảo hắn đi làm loại sự tình thu thập tàn cuộc này đối với hắn là tuyệt đối vũ nhục. Siêu phàm nhập thánh, pháp lực vô biên, huyết chiến vinh quang không thể nhục, đại địa cuồng diễm, bạo. Đột nhiên Trình Lập quát một tiếng, rất nhanh ngưng tụ pháp lực, giờ phút này trong tay đã có một thanh trường kiếm mang hỏa diễm, dưới sự khống chế của hắn, trực tiếp xông xuống dưới đất, sau một khắc khi đám người Trình Công ly khai, từ dưới đất đột nhiên toát ra hỏa diễm khôn cùng phóng lên trời. Pháp lực trong thiên địa ngưng tụ, đại địa cuồng diễm này hiển nhiên là một chiêu pháp thuật rất thành thục, bộc phát ra uy thế kinh người. Đám người Trình Công đi không bao xa, đã nghe được thanh âm của Trình. gocchuyenaudio.com Lập phía sau, sau đó hỏa diễm kia phóng lên trời chừng hơn 10 mét, trừ Trình Công, Đông Phương Linh Lung ra, tất cả mọi người đều quay đầu lại, kinh hãi trông xem thế nào. Bà mẹ nó, ra hỏa thật nhiêu a hát, xem điệu bộ này, vậy mà còn lợi hại hơn so với Trình Trảm, hình như Trình Lập này rất kiêu ngạo. Bàn tử nghi hoặc nhìn về phía Trình Công, bởi vì Trình Công nói chuyện gì cũng không tránh bọn hắn, trước kia Trình Công hỏi qua Trình Trảm một ít sự tình huyết chiến kỳ, đám người bàn tử cũng biết. Huyết chiến kỳ có một tiên phong cùng năm phó tiên phong, bởi vì bọn họ đều là cô nhi, danh tự là dựa theo từ Trảm Lập quyết khởi, trong đó mạnh nhất đúng là huyết chiến kỳ tiên phong Trình Sát, nghe nói ngay cả lão gia tử cũng thường xuyên tán dương thiên phú của hắn rất kinh người. Trình Công minh bạch bàn tử có ý tứ gì, cười nhạt nói. Hình như đoạn thời gian trước hắn chấp hành nhiệm vụ nhận được kỳ ngộ, lực lượng tăng vọt rất nhiều, hơn nữa còn chiếm được một thanh nguyên khí cấp 10. Nguyên khí cấp 10 là tồn tại đến gần linh khí, có chút thậm chí là bại phẩm từ luyện chế linh khí, cho nên uy lực rất kinh người. Hiện tại ta còn mặc kệ hắn, chỉ là cho hắn học một ít quy củ, về sau lại chậm rãi giáo huấn. Tuy Trình Công không có tiếp nhận huyết chiến kỳ, nhưng theo tình huống không ngừng biến hóa, về sau cần tăng cường lực lượng bản thân cùng lực lượng gia tộc, tránh không được cùng gia gia bồi dưỡng những thành viên huyết chiến kỳ này. Dù sao bọn họ là lực lượng trung tâm nhất, trọng yếu nhất Trình gia, cho nên Trình Công cố ý kích thích Trình Lập thoáng một phát. Đối với hắn nổi giận nói những lời kia, Trình Công căn bản không để ý tới. Cao cảnh, ngạo khí là cần mài, đôi khi sẽ mài chảy máu, nhưng sau này sẽ thành lợi khí. Bất quá một chiêu đại địa cuồng diễm này của Trình Lập cũng triệt để kinh động Tứ Bảo Sơn Trang cùng toàn bộ người Vân Ca Thành, ở dưới ngọn lửa kia, người đi ra từ Tứ Bảo Sơn Trang cũng không dám tiến lên, sau đó Trình Lập đuổi kịp đội ngũ của Trình Công. Trong phủ nhất đẳng trấn quốc công, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành đề phòng như thời điểm chiến tranh, giờ phút này ở trong đại đường Trình phủ, Trình Tiếu Thiên đã nổi trận lôi đình. Cuồng phong mã bang đúng không, hắn thực cho là bọn hắn trốn ở sau mông thảo nguyên vương đình thì ta không làm gì được hắn sao, lập tức phái người đi nói cho tiểu vương bát đàn cuồng phong kia, bảo phong vô ảnh hắn rửa sạch sẽ cổ cho ta, nếu cháu của ta có chuyện gì, lão tử không tự tay chém hắn, ta không gọi Trình Tiếu Thiên. Nhìn Trình lão gia tử nổi giận, lão la ở một bên phi thường hiểu rõ, nên hắn không có lên tiếng, đợi Trình Tiếu Thiên mắng qua một lần, lão la mới bưng chén trà đi qua cho Trình Tiếu Thiên. Vừa rồi Trình Lập truyền đến tin tức đã cùng đại thiếu gia trở về, Trình Lập vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở về lập công lớn, lực lượng tăng lên rất nhiều, còn có một thanh nguyên khí cấp 10, lão gia ngài cứ yên tâm đi. Chỉ cần thiếu gia trở về, trong thời gian ngắn chúng ta không cho hắn đi ra ngoài, sau đó mau chóng giải quyết chuyện này. Hừ, bành, Trình Tiếu Thiên hừ một tiếng, nặng nề ném chén trà tới mặt bàn. Tiểu vương bát đản kia chưa bao giờ nghe lời, hiện tại cánh cứng cáp rồi càng không có khả năng ngoan ngoãn trốn trong nhà. Ha ha, ra ra theo truyền thừa mà nói, người nói như vậy là đang chửi mình đó. Nếu ta là tiểu vương bát đản, lão tử ta là... gocchuyenaudio.com, cái gì, ra ra của ta là cái gì? Thời điểm Trình Tiếu Thiên rất là bực bội lo lắng, thanh âm Trình Công vang lên. Trình Tiếu Thiên sừng sốt một chút, lập tức bị chọc cho giờ khóc giờ cười. Xéo đi, có ai nói chuyện cùng gia gia như ngươi không? Có phải gần đây không có đánh ngươi, tiểu tử thúi ngươi lại ngứa ra hay không? Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Trình Công cười nói mang theo đám người bàn tử đi đến, sau khi ba người Đông Phương Linh Lung tiến vào Trình phủ đã trở lại Linh Lung Các, nghe Trình lão gia tử nói như thế Trình Công căn bản lơ đễnh. Ta vừa vặn làm vẻ vang cho Trình gia, một hơi giẫm nát tứ đại tài tử, sao gia gia lại đánh ta? Cách chương.